Chương 3577, giết người diệt khẩu. Viên Liệt nội tâm rung động, năm đó ở Cự Hỏa Phong Tử Trúc Viện, cùng Phương Thần giao thủ thời điểm, cái sau chỉ là một cái mới ra đời ra hỏa mà thôi. Bây giờ, hắn thế mà bị đối phương khí thế cho nghiền ép, hắn cố gắng ổn định thân hình, tim đập, cái chán tràn đầy mồ hôi. Hắn quay đầu, nhìn về phía Dương Hiển, đôi mắt bên trong có cầu cứu chi ý Phương Thần cường đại, ngoài dự liệu của hắn, thời khắc này Viên Liệt, trong lòng sinh ra một tia ý sợ hãi, hắn đang chờ đợi Dương Hiển mở miệng. Quả nhiên, Dương Hiển đằng thoáng cái ngăn tại Viên Liệt trước người, đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú Phương Thần, không hổ là bị Lôi Cung Chu nhìn chúng đệ tử thiên tài, lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực của ngươi liền đã phát triển đến mức độ này, như cho ngươi thêm thời gian, tương lai tất thành hậu hoạn. Dương Hiển hai tay mở ra, chậm chạp xoay tròn, bừng bừng nhiệt khí theo hắn trong lòng bàn tay phát ra, trên người hắn khí tức dần dần tiêu thăng, thời gian nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Thế nhân truyền ngôn, ngươi tại Ma Khung Hỏa vực bên trong, dùng Tam giai Thánh Vương chi cảnh, quét ngang Lục giai Thánh Hoàng, thậm chí còn có thể cùng Thất giai Thánh Nhân khiêu chiến, ta Dương Hiển cũng phải mở mang kiến thức một chút, ngươi là có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Lịch Thiên Minh ngoại môn bên trong, Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người đã coi như là đứng đầu nhất đệ tử, lúc trước Ma Khung Hỏa vực nhiệm vụ, bọn hắn 5 người đồng hành. Ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục, nói Phương Thần chiến lược nghịch thiên, chém giết như ma, đã thương nặng đường ngạc, thậm chí còn đã dẫn phát đỉnh phong cự đầu chi chiến. Dương Hiển một mực không nguyện ý tin tưởng, hắn cho rằng ngoại giới truyền ngôn có sai, coi như thật là Phương Thần làm, như vậy nhất định cũng là mượn Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người chi thủ. Hắn Dương Hiển chính là Cự Hỏa Phong thủ tịch đệ tử. Ngay tại Ma Khung Hỏa vực chi chiến phát sinh sau đó không lâu, hắn đột phá gông cùm xiềng xích, thực lực tiến thêm một bước, khiêu chiến thủ tịch thành công, từ đó trở thành mới thủ tịch. Hắn tự nhận là, tiềm lực của mình, cũng không so đạo cung đệ tử chênh lệch, chỉ là thiếu khuyết một chút kỳ ngộ mà thôi, lại thêm sau lưng của hắn đại nhân vật, hạ tử mệnh lệnh muốn Phương Thần chết, tổng hợp những này, nội tâm của hắn đối Phương Thần lửa giận, đạt đến cực hạn. Giết! Dương Hiển quá khẽ! Bàn chân giẫm một cái, thân thể hóa thành nhất đạo trường hồng, xuyên qua hư không, đâm về Phương Thần ngực, cùng lúc đó trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương. Ma thương chấn thiên. Trường thương đông nhiên nhất chuyển, cực nóng hỏa chi bản nguyên lực lượng, phát ra, ở trên bầu trời ngưng tụ ra từng đầu hỏa long. Ngay sau đó Dương Hiển thả người nhảy lên, đi tới hỏa long trên không, trường thương trong tay điên cuồng hấp thu hỏa long lực lượng. Hô hô hô dãy núi hóa thành biển lửa, chung quanh hư không phong tỏa. Phương Thần đứng lặng tại trong biển lửa, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Nếu là Ma Khung Hỏa vực nhiệm vụ trước đó, có lẽ hắn sẽ còn kiêng kỵ Dương Hiển, à, không giống với lúc trước. Hôn Nguyên kiếm thuật. Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng lạnh lẽo ý cười, hắn không nói hai lời, lấy ra tinh ẩn kiếm, thi triển ra Hôn Nguyên kiếm thuật. Tại hắn hấp thu mẫu khoáng, luyện hóa lôi kích mục về sau, Hôn Nguyên kiếm thuật đã dung hội quán thông, tu luyện đến cực hạn. Cái này kiếm thứ 9, hỗn hợp trước 8 kiếm lực lượng, uy năng đạt đến cực hạn, này kiếm nhất ra, thiên địa chấn động. Kiếm quang chói mắt, phóng lên tận trời, cuối cùng hóa thành nhất đạo kinh thiên kiếm ảnh, nằm ngang ở biển lửa trên không, mang theo vô cùng vô tận kim chi bản nguyên lực lượng, phóng xuất ra vô kiên bất tồi kiếm khí, nhanh như thiểm điện bổ vào biển lửa phía trên. Phốc làm kinh thiên kiếm ảnh đụng vào biển lửa bên trên về sau, hôn nguyên kiếm khí cấp tốc thẩm thấu, trải rộng biển lửa. Cùng lúc đó, biển lửa phía trên xuất hiện vô số vết rách. Giang giác tinh nhận kiếm dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, đem biển lửa mở ra, một kiếm bổ vào Dương Hiển trên thân. Muốn chết? Nhìn thấy chạm mặt tới tinh nhận kiếm, Dương Hiển cười lạnh, thân tan biển lửa, đối phương thần phát khởi điền cuồng tấn công, nhưng mà một giây sau, hắn tiểu triệt để điền cuồng. Làm sao có thể bẻ gãy nghiền nát kiếm khí, đem biển lửa cắt ra? Thân thể của hắn QNZ vì vậy mà nhận lấy trọng thương, hắn phịch một tiếng, đập xuống đất, biển lửa cấp tốc dập tắt. Toàn thân dính đầy vết máu, hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, ngươi quá yếu. Phương Thần lắc đầu, tựa như tại tự nói. Tinh nhận kiếm lại lần nữa đánh xuống, Dương Hiển kinh hãi, đồng loạt ra tay. Hắn đối sau lưng Viên Liệt đại hống, cái sau lúc này mới kịp phản ứng, hoảng không cho nở loạn xuất thủ, hai người liên thủ. Muốn ngăn cản Phương Thần. Phốc Hôn Nguyên kiếm thuật kiếm thứ 9 quá mạnh, cường đại đến Viên Liệt cùng Dương Hiển căn bản là không có cách ngăn cản. Hai người bọn họ 10 phần chật vật, trong lòng tại cầu nguyện, Hứa Nham mau lại đây. Dương Hiển sư huynh, làm sao bây giờ Viên Liệt bị đánh tan về sau? Hắn lớn tiếng kêu lên. Hứa Nham lập tức tới đây, tại kiên trì một hồi. Dương Hiển âm thầm kêu khổ. Hứa Nham nghe vậy, phương thần sắc mặt, triệt để ầm trầm. Hắn trước kia tiểu đoán được, hai người ở chỗ này ngăn cản hắn, hẳn là có dự mưu, chỉ là không nghĩ tới, chuyện này phía sau, lại là Hứa Nham. Hừ. Phương thần hừ lạnh, tinh ẩn kiếm vung vẩy, hôn nguyên kiếm thuật lại một lần nữa thi triển, lần này phương thần không có nương tay. Một kiếm bổ ra, vô kiên bất tồi kiếm khí, quét sạch thiên địa. Không Viên Liệt căn bản không kịp trốn tránh, thân thể tiểu bị đánh khai, máu thịt bé bét, trực tiếp mất mạng, mà Dương Hiển, hiển nhiên đã bị sợ vỡ mật, không tại tiến công, điên cuồng chạy trốn, đồng thời đưa tin cho Hứa Nham. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Dương Hiển lòng đang run rẩy, hắn một giây đồng hồ cũng không muốn nhìn thấy phương thần, chỉ muốn rời xa nơi thị phi này. Xoẹt đột ngột ở giữa. Dương Hiển đường phía trước bên trên, nhất đạo bóng người nhúc nhích. Muốn đi phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, mũi kiếm chống đỡ tại Dương Hiển yết hầu chỗ. Phù phù Dương Hiển hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể run rẩy, không ngừng cầu xin tha thứ. Phương sư đệ, ta sai rồi, ngươi xem ở chúng ta là đồng môn trên mặt mũi, buông tha ta lần này đi, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại ra tay với ngươi. Đều tại ta bị ma quỷ ám ảnh, bị người sai xử. Đây hết thể đều là Hứa Nham chủ ý, là hắn để cho ta cùng Viên Liệt ở chỗ này ngăn cả ngươi, là hắn muốn giết ngươi. Cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Phương thần hiển nhiên không quá tin tưởng Dương Hiển, bàn tay có chút dùng sức, mũi kiếm liền đâm vào Dương Hiển trong cổ họng, tiên huyết chảy ra, Dương Hiển càng thêm hoảng sợ. Ta Dương Hiển cắn răng, ta nói ngươi sẽ bỏ qua ta sao, ngươi không có ra giá tư cách. Dương Hiển túi đầu xuống, cảm xúc xa xút. Ta biết ngươi muốn giết, thế nhưng là ta QNZ thân bất do kỷ, ta chỉ là một cái tiểu lâu lam mà thôi, hưu xa xôi chân trời chỗ, nhất đạo hào quang óng ánh, xuyên qua hư không, nổ bắn ra mà đến, các loại phương thần kịp phản ứng lúc, đạo kia sáng này đã động xuyên Dương Hiển đầu lâu. Ẩm Dương Hiển không cam lòng ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Hô hô hô Hứa Nham từ xa mà đến gần, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Hiển thi thể, sau đó ánh mắt rơi vào phương thần trên thân. Giết người diệt khẩu phương thần tựa hồ ngửi được cái gì, nhìn chằm chằm Hứa Nham. Dương Hiển vừa mới muốn nói thời điểm, Hứa Nham tiểu xuất hiện, mà lại một kích mất mạng, sợ hãi Dương Hiển bại lộ cái gì.